Chương 1340, cự tuyệt mời. Thật sự là buồn cười, trận pháp cũng là thực lực của ta một phần, vì sao ta không thể sử dụng phương thần phản bác? Cổ Ngọc trong nháy mắt không thể nói được gì. Kỳ thật, hắn cũng là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, mới như vậy nói. Trong lòng của hắn, đối phương thần tràn đầy hận ý, hắn khỏe mắt liếc qua len lén quan sát một chút đài chủ tịch, phát hiện nguyên tộc tộc lão cùng cổ Hoa Minh Chu ánh mắt, đều tại phương thần trên thân. Đáng chết, bản này phải là của ta đãi ngộ, lại bị ngươi phá hư. Cổ Ngọc nhìn chăm chú phương thần, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Phương thần, việc này không để yên. Nói xong, cổ Ngọc cũng không tiếp tục nghĩ ở lại, thân hình lóe lên, vội vàng rời đi. Chiến đấu, cứ như vậy hạ màn kết thúc, để trên quảng trường tất cả mọi người kinh hô không thôi. Phương thần thực lực quá mạnh, liền thiên hoa bảng thứ 10 cổ Ngọc, đều không làm gì được. Trận chiến này, phương thần thắng. Một vị trưởng lão lên tiếng nói. Nguyên tộc tộc lao đối phương thần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy. Phương thần, thiên phú của ngươi không tệ. Nguyên tộc tộc lao tiếng cười nói, nếu không phải biết rõ thân phận của hắn, căn bản là không có cách đem hắn cùng nguyên tộc liên hệ với nhau. Thiên phú của ngươi rất mạnh, tại cổ Hoa Minh, sẽ chỉ mai một thiên phú của ngươi. Sau đó, nguyên tộc tộc lão để cổ Hoa Minh Chu cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn muốn đào chân tường. Người nào có thể ngăn cản được ba đại thần tộc dụ hoặc? Nghe được nguyên tộc tộc lão, cổ Hoa Minh Chu tiểu thẩm kêu không tốt, nhưng lại không dám lên tiếng. Dùng thực lực của hắn, cùng nguyên tộc khiêu chiến, không khác lấy trứng chọi đá. Chắc hẳn, ngươi hẳn phải biết ta nguyên tộc cá nguyên tộc tộc lão hỏi. Phương thần gật đầu. Nếu ngươi nguyện ý, cùng ta hồi nguyên tộc, vừa vặn rất tốt nguyên tộc tộc lão nhìn xem phương thần, hỏi. Đông đảo võ giả, không ngừng hâm mộ. Sở hữu võ giả tha thiết ước mơ sự tình, thế mà rơi xuống phương thần trên đầu. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người, rơi vào phương thần trên thân, chờ đợi phương thần lựa chọn. Kỳ thật, tất cả mọi người đoán được. Giống như không phải người ngu, nhất định sẽ lựa chọn nguyên tộc. Tại nguyên tộc trước mặt, cổ Hoa Minh tính là gì? Cổ Hoa Minh Chu trên mặt có chút bất đắc dĩ, mà ở phía sau sắp xếp kiếm đạo phe phái trưởng đại nhân, sắc mặt tâm trầm. Kiếm Vũ Hồng một đôi mắt đẹp, nhìn xem phương thần. Không biết vì cái gì, nàng loáng thoáng cảm giác, phương thần hội cự tuyệt. Phương thần, còn không mau tạ ơn gia nhập nguyên tộc, về sau ngươi tiền đồ vô lượng. Tộc lao bên cạnh, một vị nguyên tộc đệ tử nói. Nguyên tộc, ba đại thần tộc đứng đầu. So với linh tộc cùng lạc tộc, đều cường đại hơn. Có thể nói là thần giới phía dưới đệ nhất đại thế lực cũng không đủ. Nguyên tộc nội tình thâm hậu, căn bản không phải cổ Hoa Minh có thể so sánh. Bất quá, phương thần lại sẽ không đáp ứng. Phương thần ngẩng đầu, nhìn về phía nguyên tộc tộc lão. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú phương thần nhất cử nhất động. Phương thần đưa tay ôm quyền, đối nguyên tộc tộc lão có chút túi đầu, sau đó nói khẽ, ôm quyền, ta tạm thời không muốn rời đi cổ Hoa Minh. Xoát toàn bộ quảng trường, một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Cự tuyệt. Phương thần thế mà cự tuyệt nguyên tộc mời, không phải mỗi một cái võ giả, đều có tư cách tiến vào nguyên tộc. Huống chi còn là tộc lão tự mình mời, nhưng mà lại bị phương thần cự tuyệt. Rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng được, tiêu liền cổ Hoa Minh Chu cùng kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân, cu nở dê rất là kinh ngạc. Bọn hắn coi là, phương thần sẽ đồng ý phương thần, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Nguyên tộc tộc lão sắc mặt biến đổi, không vui nói. Nguyên tộc chính là ba đại thần tộc đứng đầu, nói là thần giới phía dưới đệ nhất đại thế lực cũng không đủ. Thế nhưng là, ta thích tự do, tạm thời không muốn rời đi cổ Hoa Minh, như về sau có cơ hội, ta tất nhiên sẽ tiến về nguyên tộc. Phương thần nói ý hử. Nguyên tộc tộc lao hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Mà nguyên tộc đệ tử, thì là trợn mắt trừng mắt phương thần. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, nguyên tộc người, toàn bộ rời đi. Chỉ để lại hai mặt nhìn nhau cổ Hoa Minh cao tầng. Phương thần cự tuyệt nguyên tộc mời, tin tức này, cấp tốc truyền ra. Rất nhiều phe phái đệ tử, đều kinh ngạc không thôi. Làm cổ Ngọc biết được tin tức về sau, cười trên nỗi đau của người khác. Phương thần, ngươi đắc tội nguyên tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cự tuyệt nguyên tộc mời, đây là tại đánh nguyên tộc mặt. Nguyên tộc người, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Trên thực tế, cổ Ngọc suy nghĩ nhiều. Nguyên tộc thân là ba đại thần tộc, có sự kiêu ngạo của bọn họ. Chỉ là một cái tinh thần cảnh võ giả, còn không đến mức để bọn hắn nguyên tộc tự hạ thân phận xuất thủ. Sau khi chiến đấu kết thúc không lâu, nguyên tộc người toàn bộ rời đi. Bất quá, tại rời đi trước đó, nguyên tộc một vị nào đó đệ tử, tìm được Phương Thần. Phương Thần, một số năm sau, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm ra lựa chọn hối hận. Nguyên tộc đệ tử âm thanh lạnh lùng nói. Hảo hảo hưởng thụ tiếp xuống quãng đời còn lại đi. Nguyên tộc đệ tử nói xong, chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, nhớ kỹ tên của ta, Nguyên Cha. Đối với nguyên tộc đệ tử nhục nhã, Phương Thần không thèm để ý chút nào. Bởi vì, hắn không gia nhập nguyên tộc, cũng là có nguyên nhân. Ngay tại vừa mới, hắn thông qua đưa tin ngọc bội, hỏi thăm thoáng cái phục ma giới chu. Cái sau biết được nguyên tộc mời hắn gia nhập thời điểm, trực tiếp lệnh cưỡng chế hắn, tuyệt đối không nên gia nhập nguyên tộc, bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù không biết phục ma giới chu là có ý gì, nhưng Phương Thần biết rõ, cái trước cũng không hội hại hắn. Lại nói, Phương Thần vốn là đối nguyên tộc không có hảo cảm gì. Tin tưởng về sau, QNZ không sẽ cùng nguyên tộc sinh ra cái gì dây dưa. Hơi suy tư một lát, Phương Thần thoải mái cười một tiếng. Con người khi còn sống, luôn luôn phải có khiêu chiến mới được. Như một bước lên trời, không có một tia khiêu chiến, những tháng ngày đó, tất nhiên là kẻ nhạt vô vị. Huống hồ, coi như hôm nay đáp ứng, gia nhập nguyên tộc. Thân là ba đại thần tộc, trong tộc thiên tài nhất định như mây, hắn đi cũng chưa chắc có thể có được coi trọng. Còn không bằng lưu tại cổ Hoa Minh. Sau đó, cổ Hoa Minh Chu cùng kiếm đạo phe phái trưởng đại nhân, đều tới tìm Phương Thần. Bọn hắn cùng Phương Thần hàn huyên rất nhiều, QNZ biểu đạt rất nhiều ý tứ. Phương Thần tình nguyện đắc tội nguyên tộc, cũng không nguyện ý gia nhập nguyên tộc, lưu tại cổ Hoa Minh, để bọn hắn rất cảm động. Dù sao, đối với cổ Hoa Minh tới nói, Phương Thần ưu tú như vậy thiên tài không nhiều. Nguyên tộc triệt để rời đi, qua mấy ngày sau. Khóa mới thiên hoa bảng tuyên bố. Kiếm Vũ Hồng cố ý lấy ra một phần cho Phương Thần. Đây là mới nhất thiên hoa bảng tin tức. Kiếm Vũ Hồng nói. Phương Thần gật đầu nói tạ, sau đó mở ra quan sát. Kiếm Vũ Hồng vẫn như cũ là thiên hoa bảng thứ ba, mặc dù tiếp nhận thanh lôi đế quân truyền thừa, nhưng phía trước hai cái quái thai, thật sự là quá mạnh. Người xếp hạng không có biến. Phương Thần nói. Kiếm Vũ Hồng gật đầu, giải thích nói, thiên hoa bảng đệ nhất cây khô, chính là hồn tu phe phái thủ tịch đại đệ tử, thực lực phi thường cường đại, giết người ở vô hình, cùng hắn chiến đấu, ngươi cũng không biết mình là làm sao bại. Nghe xong Kiếm Vũ Hồng, Phương Thần chấn động trong lòng. Hồn tu phe phái, thủ tịch đại đệ tử. Có thể tại hồn tu phe phái bên trong, trổ hết tài năng, nghĩ đến cái này cây khô hồn tu cảnh giới, nhất định rất cao. Có thời gian, ngược lại là muốn kiến thức thoáng cái. Phương Thần nhẹ giọng lẩm bẩm. Tuyệt đối không nên. Kiếm Vũ Hồng vội vàng nói, cây khô chưa từng tùy tiện ra tay, chỉ cần xuất thủ, tất nhiên sẽ giết người. A người kỳ quái. Phương Thần cười nói. Cây khô là hồn tu. Hán Phương Thần cũng là hồn tu. Linh hồn chuyển biến là nguyên thần về sau, hồn tu đẳng cấp QNZ đang thong thả tăng lên. Cho tới bây giờ, hồn tu đẳng cấp đã đạt đến thất cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tông sư chi cảnh. Vũ trụ mịt mở, hồn tu vốn là vô cùng thưa thớt. Mà có thể đạt tới tông sư chi cảnh, mới xem như chân chính đăng đường nhập thất. Dùng Phương Thần suy đoán đến xem, cái này cây khô, vô cùng có khả năng đạt đến tông sư chi cảnh. Là một tên kinh địch. Bất quá, Phương Thần QNZ có lòng tin. Hắn hồn tu đẳng cấp, chỉ cần tại tiến một bước, cũng là tông sư. Một khi đạt tới tông sư chi cảnh, đối đầu cây khô, mảy may không sợ. Dù sao, chính mình có ngũ lôi đại kiếp pháp bực này đỉnh tiêm hồn tu bí pháp. Hơi suy tư một lát, Phương Thần ánh mắt, rơi vào thiên hoa bảng thứ hai bên trên. Thiên hoa bảng thứ hai phù long, là một cái phù sư. Đồng thời, hắn cũng là thiên hoa bảng 10 vị trí đầu bên trong, một cái duy nhất không phải cổ Hoa Minh đệ tử võ giả. Kiếm Vũ Hồng giải thích nói. Nghe vậy, Phương Thần hơi động một chút. Cổ Hoa quần đảo thật sự là ngọa hổ tàng long á đệ nhất cây khô liền không nói, không nghĩ tới cái này thứ hai phù long, lại là một cái phù sư. Phương Thần đối phù sư một đạo cũng coi là hỉ hệ ưu do. Đây là một cái ít lưu ý, vượt ngoại vũ trụ. Có rất ít võ giả nguyện ý lãng phí thời gian tại phù sư một đạo bên trên. Mà cái này phù long, có thể bằng vào phù sư thân phận, đưa thân thiên hoa bảng 10 vị trí đầu, đủ để thấy hắn thiên phú tuyệt đỉnh. Thật sự là lợi hại. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Sau đó, Phương Thần ánh mắt quét qua thiên hoa bảng 10 vị trí đầu. Tên của hắn xếp tại người thứ 10. Lần này thiên hoa bảng một lần nữa xếp hạng, 10 vị trí đầu bên trong ngoại trừ Cổ Ngọc bị chen đi ra bên ngoài, 9 người khác vị trí cũng không từng cải biến. Dù sao, đến loại tình trạng này, dưới tình huống bình thường, sẽ rất ít phát sinh biến động. Trừ phi có rất lớn đột phá. Thiên hoa bảng 100 tên, trực tiếp vọt cư đến thiên hoa bảng thứ 10. Thiên hoa bảng một khi tuyên bố, tiểu đã dẫn phát toàn bộ cổ hoa quần đảo doanh động. Hạ hạt 72 hòn đảo, cũng là vô cùng chấn động. Lưu Ngân đảo. Một đỉnh núi phía trên, Hân công chúa lặng lặng đứng thẳng. Tại trong tay nàng, cầm thì là khóa mới thiên hoa bảng xếp hạng. Ánh mắt của nàng, một mực tại hạng 10 phía trên. Ta liền biết, vô luận là ở đâu bên trong, ngươi cũng sẽ trở thành chói mắt tồn tại. Biết được Phương Thần tin tức về sau, Hân công chúa phi thường kích động. Lập tức, nàng liền quyết định, rời đi Lưu Ngân đảo, tiến về cổ hoa quần đảo. Mà cùng lúc đó, Thanh Giật đảo tất ra. Thanh Thanh, mau đến xem nhìn. Thất gia lão tổ nhìn xem thiên hoa bảng xếp hạng, cười ha ha. Phương Thần tiểu hữu không đơn giản à, lúc này mới bao lâu thời gian, tiểu xông qua thiên hoa bảng thứ 10. Thất gia lão tổ cảm thán nói. Nghe được Phương Thần tin tức, Tất Thanh Thanh trong đôi mắt đẹp lóe ra lệ quang. Thanh Thanh, dùng thực lực của ngươi, lưu tại Thanh Giật đảo, QNZ không có ý gì, không bằng Tất gia lão tổ phía sau không nói. Nhưng Tất Thanh Thanh đã gật đầu. Phương Thần tiểu hữu tương lai chú định sẽ trở thành đỉnh phong nhân vật, hảo hảo cùng hắn kết giao, chớ có lo lắng, Tất gia là hậu thuẫn của ngươi. Tất gia lão tổ vướt ve thoáng cái Tất Thanh Thanh đầu. Tất Thanh Thanh trong đầu, tràn đầy Phương Thần thân ảnh. Rất nhanh, chúng ta liền sẽ gặp mặt.